nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Whiplash ra tay. Huyết dịch độc tính 53%. Xa Hoa trong phòng rửa tay. Một cái xã hội thượng lưu nam tử. Trong tay chính cầm một cái nho nhỏ máy kiểm tra khí. Hắn là Tony, nhưng cũng không phải cái kia tao bao playboy, mà là một cái đầy mặt chán trường thất bại người. Hắn là một cái kiêu ngạo thiên tài, nhưng đã từng thuận buồm xuôi gió hắn. Hiện tại nhưng cũng cảm thấy chính mình vô lực, trơ mắt nhìn huyết dịch độc tính tăng lên trên, từng bước một hướng đi tử vong, mà hắn nhưng không có một tia biện pháp. Bất luận người nào đối mặt chuyện như vậy đều sẽ rơi vào tuyệt vọng. Do kịch độc gợi ra ô thanh hoa văn đã bò đến hắn cổ. Như Viper rết bình thường nương theo mạch máu hơi ngọ nguậy. Làm người buồn nôn. Ào ào. Tony mở ra vòi nước. Nâng lên nước lạnh dùng sức ở trên mặt vỗ mấy lần. Khiến được bản thân xem ra càng tinh danh hơn thần một điểm. Lẳng lặng mà nhìn trong gương chán trường chính mình. Tony trầm mặc. Sau một hồi lâu, cái kia đã ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Đột nhiên bắn ra một loại mãnh liệt tình cảm. Còn có so với này càng điên cuồng sao? Nhưng ai lại đang từ đây? Trước gương Tony đột nhiên lộ ra nụ cười. Nhưng nụ cười này bên trong hiển lộ ra cũng không phải lạc quan. Mà là mang theo mãnh liệt tự mình hủy diệt khuynh hướng điên cuồng sau 3 phút. Tony nghênh ngang từ phòng rửa tay đi ra. Mà cổ sức lực nơi rõ ràng độc tố hoa văn. Cũng bị cố ý kéo cao cổ áo che lấp. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ trong phòng rửa tay hết thảy đều là ảo giác. Tony tựa hồ chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Này, Tony, một cái thanh âm nhiệt tình vào lúc này truyền đến. Làm Tony xoay người, liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đi nhanh tới. Đến người là Justin Hammer, một cái bị quân đội nâng đỡ đi ra súng đạn cá sấu lớn. Liền quan hệ tới nói. Hai người có thể cũng không được. Hammer lao thẳng đến Tony xem là chính mình một đời kình địch. Mà Tony đúng là không làm sao đem cái tên này nhìn ở trong mắt. Đương nhiên được cảm cũng là không có. Lúc này tập hợp tới được Hammer phi thường nhiệt tình. Xem ra lại như là Tony bạn tốt như thế. Mà ở sau người hắn nhưng là đứng một cái ăn mặc lễ phục màu xanh lam nữ nhân xinh đẹp. Tony. Vị này chính là phù hoa thế giới Mỹ nữ chủ biên Christine. Hammer nói lại xoay người nhìn về. Phía Christine, cười nói. Chính như ngươi thấy, ta cùng Tony tuy rằng ở ủy viên quân sự hội trên phát sinh một chút không thoải mái. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì lập trường không giống mà thôi. Dù sao ta là được quân đội mời đi, kỳ thực ngầm cảm tình cũng không có như vậy kém. Hammer nói đã nắm ở Tony vai, ra hiệu để Christine tới một người chụp ảnh chung. Hả, thật sao? Ta cũng không biết có như thế thục. Một mặt khó chịu Tony trực tiếp mở miệng làm mất mặt. Mà bị làm mất mặt Hammer, sắc mặt nhưng là cũng không có một chút biến hóa nào. Tuy rằng làm súng đạn cá sấu lớn, hắn cũng không phải Tony thiên tài như vậy, cũng không phải cái gì có quyết đoán cường nhân. Nhưng hắn có một cái rất lớn ưu điểm. Vậy thì là khẩu tài cực kỳ hòa nhã ra càng là dày như tường thành. Cho nên mới phải bị quân đội vừa ý. Nâng đỡ vì là miễn cưỡng có thể cùng Stark công nghiệp chống lại một hồi kinh doanh súng đạn. Chỉ thấy hắn mỉm cười đem một chén sâm panh đưa cho Tony. Sau đó nhanh chóng chuyển biến đề tài. Tony, ta nghĩ ở ngươi khoa học kỹ thuật hội chợ trên biểu diễn sản phẩm. Hammer nói thật. Tuy rằng hắn Hammer công nghiệp cũng kiếm ra một điểm thành tựu. Nhưng liền tiếng tăm khoa học kỹ thuật thực lực chờ khắp mọi mặt tới nói. So với Stark công nghiệp tới nói vẫn là kém không ít. Đơn giản tới nói, Stark công nghiệp tổ chức khoa học kỹ thuật hội chợ. Có thể nói là khoa học kỹ thuật giới thịnh thế. Bởi vậy tuy rằng rất không cam tâm. Nhưng Hammer vẫn là muốn mặt dày tập hợp lại đây muốn chia một chén canh. Đặc biệt lúc trước hắn ở ủy viên quân sự hội trên đỗi Tony dưới tình huống này. Điểm này ngươi căn bản không cần hỏi ta. Nếu như ngươi thật có thể làm ra một điểm có thể sử dụng đồ vật. Ta gặp cho ngươi lưu một cái biểu diễn thính. Tony một cái uống vào sâm panh. kiêu ngạo rời đi, chỉ để lại sắc mặt hơi trầm xuống Hanmer. Tony cũng không nghĩ cho hắn làm khó dễ, mà hắn cũng biết nguyên nhân là cái gì. Bởi vì trước mắt vị thiên tài này căn bản cũng không có đem hắn xem thành đôi tay. Mà cái này cũng là Hanmer trong lòng tối không thể nào tiếp thu được, hắn chưa từng có lưu ý ta. Hanmer tiên sinh, Christine âm thanh vào lúc này truyền đến. Được rồi, đàm luận tới chỗ nào? Bỏ qua cho, hắn giải Tony, hắn chính là như vậy một cái thích nói giỡn người. Phục hồi tinh thần lại, Hanmer lại khôi phục nụ cười. Tony có thể tùy tâm bỏ mặc Hà truyền thông bồ câu, bởi vì hắn có năng lực này cùng thực lực, nhưng Hanmer nhưng là không có tư cách đó. Đối mặt phù hoa thế giới loại này đại truyền thông, hắn vẫn là cần phải ứng phó cẩn thận. Không thể không nói, Hanmer khẩu tài còn là vô cùng tốt. Rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái trắng trợn khen nổi lên Hanmer công nghiệp tiền cảnh, đem nói tới một cái chung sẽ trưởng thành đến Stark công nghiệp bình thường quái vật khổng lồ. Đồng thời đang nói tới Tony lúc, hắn cũng không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi, nỗ lực đem chính mình chế tạo thành một cái hùng hồn rộng lượng xí nghiệp ra, cùng Tony hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà ngay ở Hanmer nói đều sắp muốn lưỡi nở hoa sen thời điểm, chủ biên Christine nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía TV. Chỉ thấy trên TV, Tony Stark chính ăn mặc đua xe phục, đi tới đua xe trên đường. Ở đây nhóm người giàu cũng không có thiếu người chú ý tới tình cảnh này. Thậm chí đã có không ít phụ nhân bất giác kinh kêu thành tiếng. Ta cùng Tony kỳ thực cũng không phải đối thủ cạnh tranh. Cảm tình, Hanmer vẫn như cũ muốn đem Christine sự chú ý kéo trở về. Xin lỗi, thứ ta mất bồi một hồi. Mà hiển nhiên Christine cũng không có cho hắn cơ hội. Tony Stark muốn đi tham gia nguy hiểm đua xe thi đấu. Cái này tin tức có thể so với nghe một cái con buôn vũ khí ở đây thổi bức mạnh hơn nhiều. Mà lúc này ở trên sàn thi đấu, Tony đã phát động động cơ, đến đây đi. Bảo bối, để ta điên cuồng một cái đi. Nương theo đua xe nổ vang, Tony đã xông ra ngoài. Không ngừng gia tốc, hắn rất nhanh sẽ vượt qua đông đảo đua xe. Nhưng mà ngay ở Tony say mê với loại này ở tử vong trên bồi hồi kích thích lúc, trên thính phòng, một cái ngậm cây tăm đầy mặt râu tua tủa, trên người khắc lượng lớn hoa văn đại hán, nhưng là đột nhiên xông đến đua xe trên đường. Ở hết thảy khán giả kinh ngạc thốt lên bên trong, ống tay áo của hắn bên trong đột nhiên vứt ra hai cái roi. Theo này hai cái roi lóe lên năng lượng đốm lửa, trói ở trên người hắn năng lượng trang bị. Khởi động lúc tràn ra năng lượng cũng thiêu nát hắn chăm chú dán vào nhau quần áo. Lộ ra cái kia nhận ra độ cực cao arc reactor. Whiplash vung vẩy roi, một roi liền xé rách Tony đua xe. Mà tuy rằng Tony mạng lớn còn sống, nhưng đón lấy Whiplash không tha thứ đuổi đánh tới cùng, vẫn như cũ để Tony chật vật cực kỳ. May là Tony bảo an đội trưởng cùng Pepper đúng lúc mang theo Iron Man chiến y chạy tới, bằng không Tony nhất định phải xong đời. Dùng Iron Man chiến y, bỏ ra một chút công sức, Tony rốt cục chế phục Whiplash. Nhưng lúc này nằm trên đất thổ huyết Whiplash, nhưng là bắt đầu cười to chào phúng Tony, người thất bại. Ha ha, Tony cũng không nói lời nào, mà là xem trong tay mới vừa từ trên người Whiplash gỡ xuống arc reactor. Trong khải giáp mặt trở nên âm trầm cực điểm, mà cùng tâm tình hỏng bét Tony không giống. Lúc này thông qua TV thấy cảnh này Hanmer, khóe miệng nhưng là không khỏi hơi dương lên. Tựa hồ phát hiện một cái thú vị đồ vật a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.